Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngắn Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Lấy Chồng Phố Cổ của tác giả Miên Lam. Ở tập này thì do hiểu nhầm Nhiên với anh trai mà Tú đã suy sụp. Mối quan hệ của hai người tưởng rằng đã dừng tại đây. Nhưng may mắn sao, nhờ sự giúp đỡ của một người bạn, Nhiên đã mạnh mẽ đi tìm và bày tỏ tình cảm với Tú. Cô gái một lần đó đã sống đúng trái tim của mình. Liệu tình yêu của hai người họ giữa trai tân và gái một đời chồng có vượt qua được áp lực của gia đình và xã hội hay không? Mời các bạn cùng nghe tiếp phần 6 của bộ truyện. Buổi sáng, vì vội vàng lên xe khách, Nhiên chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và chiếc áo gió. Một cơn gió đêm thổi qua nên hơi rủ mình. Tú vội buông cô ra, cởi áo khoác ngoài bọc Nhiên lại. Mình đi đến homestay, cứ đứng như thế này người yêu anh sẽ ốm hết. Em lên lưng anh đi, anh cõng. Không cần đâu, em đi bộ được. Từ đây ra đường tỉnh lộ còn vài cây số nữa, anh sẽ mỏi chân. Anh không mỏi, em gầy mảnh như vậy, chả lẽ anh không cõng được một chút sao? Tú ngồi xuống kéo cô áp lên lưng mình, Nhiên ôm cổ anh. Lưng của anh rất ấm và rộng, làm cho cô có cảm giác mình đang nằm trên một chiếc đệm rộng và dày, vô cùng thoải mái. Cảnh đêm ở cao nguyên Đầu Văn không hề xa hoa, nhưng lại vô cùng bình yên và thanh tịnh. Đôi nam nữ cõng nhau đi bên sườn núi. Ánh sáng leo lét từ đèn điện thoại cũng đủ soi bóng hai người dựa vào nhau in trên sườn dốc. Nhiên nhìn xuống gương mặt anh, xương đã bám vào mặt thành một tầng mỏng lấm tấm. Cô đưa tay lau nhẹ, Tú mỉm cười hạnh phúc. Anh vừa đi vừa nói chuyện chào cho cô cười. Một lúc sau phát hiện ra người trên lưng đã ngủ mất rồi. Cô còn gọ gọ má mềm vào cổ anh, y như một con mèo lười biếng cần hơi ấm. Ra được đường lớn, lại đi khoảng 2 cây số nữa là đến thị trấn cổ Đồng Văn mới có ánh đèn. Ngủ một chút là đã thấy tâm trạng đỡ hơn nhiều. Ánh mắt cô xả lấp lánh thú vị nhìn ngắm thị trấn cổ này. Nhưng đôi chân đã mệt mỏi rã rời, không còn đi tản bộ được nữa. Bụng lại đói cồn cào vì chưa có gì bỏ bụng từ trưa. Tú cõng cô vào một quán ăn đêm ở thị trấn. Anh bỏ em xuống đi, người ta nhìn. Thì sao chứ, đứa nào dám nhìn người yêu anh, anh móc mắt. Nhiên phỉ cười, người đàn ông này thật sự quá bá đạo mà. Một bàn đồ ăn đặc sản vùng cao được dọn lên, cơm lam, rêu nướng, cháo ấu tẩu, gà đồi nướng. Rất đói, cho nên cô gắng cúi ăn ngon lành. Nhìn sang, hình như anh không động đũa, vẫn cẩn mẫn xé thịt cho cô. Anh không ăn sao? Trước khi ra gặp em, anh đã uống rượu cần, ăn cơm trong bàn rồi. Sao gọi nhiều thế này, rồi làm sao mà em ăn hết được? Con heo nhỏ của anh lẻ lội từ dưới Hà Nội lên, làm sao mà không vỗ béo cho được. Nhìn qua mắt, đúng là cô dạo này có chút béo. Nghe anh nói vậy vội vàng buông đũa. Tú nhìn cô khóe miệng lộ ra ý cười, tự dưng lại muốn trêu chọc cô một chút. Em cứ ăn đi, dù heo nhưng hai cái outfit cũng khó mà to lên được, ăn lúc nào thành tranh thì thôi. Nhìn tủi thân nhìn anh, với quanh anh chỉ toàn là những cô chân dài thôi. Anh muốn em như vậy thì đừng gọi nhiều đồ chứ. Anh đùa, anh không có ý như vậy. Trong lòng anh, em thật sự xinh hơn tất cả những cô gái trên đời này. Thật chứ? Thật, nếu không thì làm sao em có trọng lượng kéo anh ra khỏi cuộc đua quan trọng đó. Nhiên lại vui vẻ ăn tiếp, thật sự kinh ngạc khi cô ăn được gần hết một bàn đồ ăn. Xong xuôi, Tú lấy xe máy chở cô về homestay bên cạnh sườn núi. Mình về nghỉ ngơi, ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi hết vùng này, nhé. Nhiên khởi đầu, chui vào lòng anh không buông, để mà anh bế cô từ ngoài xe vào. Đi qua quầy lễ tân, bị nhìn với ánh mắt tò mò, cô cũng mặc kệ. Tự dưng, cô lại muốn được ỷ lại vào người đàn ông này, muốn được anh yêu chiều hơn nữa. Tú đạt nhiên ngồi trên sofa, gỡ đôi giày lồm lem bùn đất, cái mũi sổng lên khi nhìn thấy những ngón chân nhỏ xương đỏ, sau gót phồng rộp lên. Anh đã quen đi phượt và trekking, cho nên không vấn đề gì nếu đi rừng cả chục cây số. Nhưng đối với một người thành phố là phụ nữ thì đúng là quá sức chịu đựng. Anh ngồi đây nghỉ một chút chờ anh nhé. 5 phút sau, anh bê một chậu nước ấm bằng đồng đặt dưới sàn, nâng đôi bàn chân Nhiên vào chậu nước xoa bóp nhẹ. Nước thảo quả quấy hồi ngâm chân khiến cả người cô tỉnh táo hẳn lên. Em thấy đỡ đau chưa? Anh nhìn cô trìu mến. Em đỡ rồi, anh cũng ngâm đi, anh đi bộ còn nhiều hơn em. Anh đi phượt quen rồi, không sao cả. Ngâm xong, anh lại nhẹ nhàng dùng khăn bông thấm chân cho Nhiên. Đời này, cô chưa bao giờ được ai chăm sóc như thế này, kể cả chồng cũ của cô. Nó yêu nhau cần chục năm trời, nhưng cũng chỉ phiếu cô cho đi, chứ chưa bao giờ được nhận lại. Nhìn ngơ mình trong buồn tắm nước ấm sát đầy những cánh hoa, thoảng qua trong đầu là cảm giác tự ti về bản thân mình. Cô đã có một đời chồng, không còn cái gì nguyên vẹn để trao cho anh. Còn anh vẫn còn là trai tân, lại có khả năng làm chủ được kinh tế. Liệu ông trời có dễ dàng để họ ở bên nhau không? Tình yêu của anh là thật hay cô cũng chỉ là ong bướm vây quanh? Nếu tình cảm của anh là thật thì liệu anh ấy có thể vượt qua được thị phi của người đời để bên cạnh cô lâu dài không? Nhiên à, sao lâu vậy? Đừng ngủ quên trong đó, đêm khuya lạnh sẽ ốm đấy. Nhiên bị giọng nói dịu dàng của anh kéo về với thực tại. Cô lau khô người, mặc áo tắm đi ra ngoài. Nước theo những lọn tóc chảy xuống cổ trắng ngần như những hạt pha lê lấp lánh. Tú nhìn Nhiên đến ngây người. Chiếc áo tắm bông màu vàng kim càng khiến cho cơ thể non mềm của cô nổi bật. Nhiên không phải là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp, thậm chí không phải là xinh đẹp xuất sắc, nhưng là da cô rất mềm, lại trắng sứ, khiến anh nhìn vào không thể rút ra được, chỉ muốn chạm vào. Dáng người gầy mảnh mềm mại như cây liễu của cô làm cho anh luôn có cảm giác muốn yêu thương, muốn che chở, làm cho anh cảm thấy mình thật sự mạnh mẽ. Bác gặp ánh mắt ngượng ngùng của Nhiên, đôi môi anh khẽ cau lên, cầm máy sấy đến gần, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. Cả hai không nói với nhau câu nào, nhưng không khí lại vô cùng hòa hợp và bình yên. Sấy tóc cho Nhiên xong, anh cũng phải nhả tắm. Đêm nay là một đêm rất đặc biệt của họ. Tôi biết cô đã đón nhận tình cảm của anh, nhưng dường như định kiến xã hội là một rào cản quá lớn giữa họ. Nhiên của anh vẫn chưa thật sự thoải mái và sẵn sàng trao gửi tình cảm cho anh. Vì vậy anh sẽ phải nỗ lực rất nhiều cho cô thấy anh thật sự là một người đàn ông đáng để cô dựa vào cả đời. Tắm xong, đi ra ngoài thì thấy Nhiên đứng trước cửa kính đang nhìn ra ngoài trời đêm. Anh đi lại nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần, hít hào mùi sữa tắm thấm đượm trong mùi da thịt của cô, tỏa ra đến mê hoặc. Anh xoay người cô lại, đặt môi hôn xuống. Dưới nụ hôn của anh, Nhiên không còn sức lực. Cô không biết làm thế nào để đẩy anh ra, nhắm mắt lại để mặc cho anh hôn. Toàn thân dường như có dòng điện chạy qua làm cho tê liệt. Cô phủ thức nhấc tay lên vào ôm cổ anh. Sự đáp trả vụng về ấy làm nổi lên hứng thú nguyên thủy của người đàn ông trong anh. Tú nhìn cô say đắm, mặt Nhiên đã ửng mê muội trong nụ hôn của anh. Anh bế cô lên ngồi lên đùi mình, một tay ôm chặt eo, tay còn lại luồn vào những sợi tóc mềm như lụa để nụ hôn sâu hơn nữa. Bàn tay kia bắt đầu luồn vào trong áo tắm, chạm vào khối non mềm mà mơn man nhẹ. Trái tim Nhiên khẽ run lên, vừa ngại ngùng vừa căng thẳng. Cô ngăn động tác của anh lại. Anh đừng. Thế nhưng anh hoàn toàn phớt lờ, bàn tay tiếp tục ôm trọn lấy bên ngực, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé của Nhiên. Vì sao? Đôi mắt đen sáng của anh vô cùng nóng bỏng như ngọn lửa trong đêm đông làm cô tan chảy. Đôi mắt đen ấy nhìn cô là sự quyến rũ chết người, nhưng Nhiên vẫn cố kiểm chế, bàn tay nhỏ ngàn tay anh đang đặt trên ngực mình. Em không nguyên vẹn, không sạch. Sự đau khổ và mất mát trong đôi mắt Nhiên khiến anh sững lại một chút. Giờ anh mới nhớ cô ấy từng có một đời chồng. Tú ngừng động tác, nâng cằm của Nhiên lên, nhìn xoáy vào đôi mắt đẹp long lanh nhuốm tầng sương phủ. Anh đã ngủ với gái từ lúc 15 tuổi, cho đến nay anh còn không nhớ được hết mặt và tên của họ. Như vậy em sẽ chê anh bẩn phải không? Nhiên lắc đầu, một giọt nước mắt lan dài trên má. Cô không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này, trái tim như đang có dòng nước ấm tưới vào. Chỉ một câu nói của anh phá tan những khúc mắc trong lòng cô. Anh cúi xuống, rủ môi lau khô những giọt nước mắt trên má cô. Cô ấy thật sự rất xứng đáng để thương yêu và trân trọng. Rồi không để Nhiên kịp suy nghĩ, nụ hôn nóng bỏng lại rơi xuống, cuốn chặt đôi môi mềm ửng đỏ. Nụ hôn còn mạnh bạo hơn lúc nãy. Vừa hôn, bàn tay vừa rút dây buộc của áo tắm. Cả cơ thể mềm mại của Nhiên không còn mảnh vải, bị anh kéo sát vào ngực mình, ôm ấp và che chở trong lồng ngực. Anh buông đôi môi Nhiên ra, cúi đầu rủ sức hôn lên ngửa cô. Trên làn da trắng nõn mềm mại liền hiện lên dấu ấn độc nhất vô nhị như thuộc về anh. Anh, giọng nói nhỏ nhẹ và mềm mại, còn có chút xúc động đến khàn khàn vô thức kêu lên. Tú hài lòng bắt đầu giải những chiếc khôn như mưa rơi xuống vai gầy trắng nõn, rơi xuống vùng ngực căng tròn sức sống. Tử tức da thịt trắng hồng trên người cô đều nằm trọn trong những nụ hôn của anh, giống như những đóa hoa đào mơn man chớm nở từng chút từng chút. Nhiên, anh yêu em, anh không thể đợi lâu hơn được nữa, anh muốn có em. Nhiên Nhiên, đêm nay anh sẽ không tha cho em nữa đâu. Kết quả cả một đêm anh và cô đều dùng những hành động thể xác để trao đổi tình cảm, cả căn phòng bỗng chốc chỉ còn những âm thanh tình yêu của hai thân thể chạm vào nhau. Nắng ấm sởn lên, ánh nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm dày và nặng chiếu vào căn phòng bừa bộn, dường như cảm thấy ánh mặt trời chói mắt. Người trên giường vô thức nhíu mày, co người vào chăn, chồng mình nhẹ một cái rồi lại mơ màng thiếp đi. Tú đã dậy từ lâu, anh lặng yên chăm chú ngắm gương mặt say ngủ của Nhiên. Khi cô xoay người để lộ ra những dấu hôn chi chít trên da thịt trắng ngần, vừa nhìn thấy đã giật mình, anh không khỏi tự trách. Tối qua là do anh quá phóng túng, hẳn là nên dịu dàng hơn. Nhưng không thể hoàn toàn trách anh được, Nhiên quá hấp dẫn, chẳng ngờ thưởng thức được hương vị của cô, anh mới thấy không thể ngửi lại. Hệt như ăn được món ngon, người ta sẽ cứ muốn ăn mãi. Thật sự chưa bao giờ anh nghĩ đến có ngày mình lại phải phạm quy tắc yêu đi dại một người phụ nữ đã qua một đời chồng như cô. Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vén tóc vương bên má của Nhiên ra sau, khuôn mặt nhỏ lộ ra, dáng ngủ yên tĩnh, da thịt trắng nõn như một đứa bé mang theo ngây thơ mê người. Đây chính là ma lực của em sao? Anh thật sự động lòng, trái tim đập loạn nhịp, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Nhiên. Quẩn quẩn trong khoang mũi bây giờ đều là hương vị ngọt ngào của cô, thanh đạm và thuần khiết, có một không hai. Anh rón rén xuống giường, kéo kín lại rèm cửa, chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng để cô có thể ngon giấc. Điện thoại của Nhiên reo liên tục, nhưng cô vẫn nhắm nghiền mắt ngủ say. Anh nhìn cô, hôm qua chắc là đã rất mệt nên cũng không nỡ thức cô dậy. Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, ánh mắt sững lại, đôi đồng tử căng ra nhìn chằm chằm vào đó. Anh gấu. Anh cầm điện thoại lên, máu nóng đã dâng lên hừng hực. Nhiên, em đi đâu anh gọi từ tối qua không được hả? Anh là ai? Gọi Nhiên có việc gì? Giọng nói đã gằn lên bực bội. Mày là ai? Sao lại cầm máy của Nhiên? Mày là thằng nào? Người yêu tao đang ngủ. À, cái thằng này, mày dám ngủ với em gái tao hả? Tú đỏ bừng mặt. Chết rồi, tại sao cái mồm mình lại ngu như thế hả trời? Đúng là ghen quá mất khôn. Anh vợ, em là Hoàng Tú, người yêu của Nhiên. Em xin lỗi đã thất lễ. Cậu liệu cái hồn, em gái tôi đâu hả? Anh vợ, cô ấy mệt cả đêm qua. Ai là anh vợ cậu hả? Anh vợ, em xin lỗi, chưa ra mắt anh đã vô lễ. Vài ngày nữa, em sẽ đưa cô ấy về rồi tới chào anh và hai bác. Được rồi, nếu để em gái tôi rớt một giọt nước mắt thì cậu chết với tôi. Anh nhỉ Nhiên nằm trên giường không nhịn được mà cong khóe môi, nhưng của anh ngủ say chìm trong giấc mộng đẹp, hoàn toàn không biết tất cả mọi việc. Nhiên của anh, em rất tuyệt, anh không dám hứa sẽ không bao giờ làm em khóc, nhưng sẽ làm cho em cười nhiều nhất có thể. Nhiên mở mắt tỉnh dậy, đã là 11 giờ trưa, không thấy anh đâu, cô vội vàng vơ áo tắm đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ra ngoài. Cả một đêm cùng anh lan lộn, ngón tay cử động cũng khó khăn, cô mệt nhoài nằm dựa vào thành ghế sofa. Tú đi vào nhìn thấy cô đang lim dim nằm yên trên sofa như con mèo lười, mặt anh nhào lại ý cười, lại gần nâng cô dậy ôm vào lòng. Ngày mới tốt lành em yêu, sao không ngủ tiếp? Đã gần 12 giờ rồi em không thấy anh đâu. Anh đi xuống dưới kia rửa xe một chút. Anh nhìn xuống cổ áo của cô, cổ họng khát khô khi thấy bầu ngực no mềm lấp ló trong áo ngủ, không nhịn được cúi xuống gặm cắn môi cô rồi ghì chặt gáy cho hôn sâu. Nụ hôn chào ngày mới say mê không dứt nổi cánh hồng đào. Hôn đến khi như rũ cả người vào ngực anh thì mới buông ra, bàn tay lại gạt vạt áo ra khỏi bờ vai, cúi xuống bờ vai trần bóng loáng sáng mịn. Nhiên ngượng đến nỗi đỏ mặt, nghĩ lại hôm qua mình phong túng thế nào, vội nắm tay anh ngay lại, cọ cọ vào lòng anh, giọng nói nhẹ nhàng có chút nũng nịu. Em rất đói, muốn ăn cơm. Tú luyến tiếc nhìn những đóa hoa mình tạo ra trên ngực của cô. Thế này mà đi ra ngoài thì người ta sẽ nhìn Nhiên của anh mất. Nhưng cả đêm qua đã hành cô ấy rồi, không thể lại để cô ấy nhịn đói. Em mặc đồ kín đáo vào rồi mình đi ăn. Nhìn thay quần áo xong, anh nhìn cô một lượt, không thấy hở hang chỗ nào, mới hài lòng ôm cô đi ra ngoài. Người yêu của anh làm gì có chuyện thằng nào được nhìn. Mấy ngày trời, cả hai song xuôi khắc núi đồi, anh đương nhiên đi hết các danh lam thắng cảnh của Hà Giang. Đây là lần đầu tiên cô được lên vùng cao, phong cảnh vùng núi đất Việt thật sự rất tuyệt vời, không thua kém cảnh đẹp của quốc gia nào. Lại đang đắm chìm trong tình yêu nên cảnh sắc lại càng tuyệt hơn. Hai người đứng trên khúc quanh của dòng sông Nho Quế, nhìn thật sự bị choáng ngợp. Dòng sông Nho Quế uốn lượn như dải lụa màu xanh, mang vẻ đẹp nên thơ, kỳ bí. Thời tiết mùa xuân vùng cao rất lạnh, ôm người yêu nhỏ trong lòng dường như càng ấm hơn. Chỉ qua mấy ngày thôi mà anh phát hiện mình yêu cô rất nhiều. Không lúc nào không muốn ôm ấp, không giờ phút nào muốn buông tay. Giữa núi đồi, trước rừng mơ trắng xóa, hai người ôm nhau chìm sâu trong rừng mơ trắng lãng mạn và hạnh phúc. Nếu em thích thì năm nào mình cũng sẽ đi lên đây. Mùa hè đi thuyền trên dòng Nho Quế rất mát, mùa đông lạnh nên anh không dám đưa em xuống dưới. Nhìn quay lại ôm cổ anh. Anh hứa đấy, em rất thích đi du lịch bụi. Em không thích đến những chỗ đông người, chỉ muốn đến những vùng hoang sơ thôi. Anh yêu chiều nhào mũi cô. Vậy là em yêu đúng người rồi đấy. Em thích thì tuần nào anh cũng đưa em đi, thậm chí ngày nào cũng được. Anh còn phải đi làm, dòng chờ mãi làm sao được. Anh chung với Thảo Minh, nó quản lý thì anh làm online cũng được. Giờ thứ quan trọng nhất của anh là em phải canh bên cạnh em, nếu không thì thằng khác nó cướp mất. Không ai thèm em đâu, em không còn xuân sắc nữa. Nói vậy, em mới chỉ 24 tuổi thôi, ai làm gì mà không còn xuân. Không còn xuân mà anh nghiện ngập thế này à? Hay là em bỏ bùa anh rồi? Anh nghiện quá, sao lại yêu điên cuồng thế này chứ? Anh cầm tay cô đưa lên ngực, chạm đầu và chán nhiên thì thầm. Rồi lỡ như ai giải bùa cho anh thì sao? Anh nguyện không giải, suốt đời không giải. Nhiên im lặng, nép vào ngực anh, nghe trái tim và hơi thở của anh đang dồn dập. Cô thật sự sợ tình yêu này mong manh, sợ lại đổ vỡ một lần nữa. Anh, mối quan hệ này đừng hứa hẹn gì được không? Em không thể hứa hẹn với anh điều gì cả. Tú nghe thương xót trong lòng là cô ấy đang tự ti sao? Anh nhìn vào sâu mắt Nhiên. Em không hứa hẹn, nhưng anh thì có. Anh bước vào mối quan hệ này một cách nghiêm túc, nếu có thể anh còn muốn mang... Chưa nói hết câu thì đã bị cái môi hồng mềm mại chặn lại. Cô thật sự không muốn nghe lời hứa hẹn của anh. Cô sợ... Tú siết chặt cô vào lòng hôn sâu, hôn đến khi thiếu khí, anh mới hài lòng xử lại, cảm nhận các mạch huyết trong người mình sục sôi và phấn chấn. Qua mấy ngày rong ruổi chỉ sống để yêu nhau, cuối cùng cũng phải về Hà Nội. Anh buộc chặt cô sau lưng mình, vừa qua những dốc núi quen co và mơ mộng. Đi đến đâu, hoa mùa xuân đua nở khoe sắc sáng bừng như tâm hồn của hai người đang yêu, đến đưa họ về với Hà Nội. Anh cho em xuống ở cổng khu đô thị thôi nhé. Anh đưa em vào nhà. Không, em chưa chuẩn bị gì cả, hôm sau được không? Tú xoa xoa tay áp vào khuôn mặt lạnh ngắt của người hiêu. Được rồi, nhưng anh sẽ đến gặp bố mẹ thật nhanh đấy. Anh đã hứa với anh vợ rồi. Anh muốn ở bên cạnh em là thật. Đừng nghĩ tình cảm này là hời hợt thoáng qua. Được không? Em vào nhà đi, trời lạnh lắm. Nhìn về nhà thì bố mẹ và anh trai ngồi ở phòng khách, khẽ trổ dạ, không biết anh trai có giữ bí mật cho cô hay không. Nhiên về rồi hả con? Đi từ thiện thế nào? Có mệt không con? Dạ con. Nó đi từ thiện lại sướng cả người ấy, chứ mệt sao được hả mẹ? Nhiên đỏ mặt, liếc anh trai ra hiệu, nhưng Vũ vẫn tủm tỉm cười, cố tình nói to. Khéo đi từ thiện lại gặp được anh chàng nào đó cũng nên. Anh gấu. Cái thằng này, thế lại càng tốt chứ. Con gái bố thiếu gì thu hút nhỉ? Dạ vâng, con lên thay đổi đây ạ. Bố mẹ ngủ sớm đi ạ. Nhiên vội vàng đi lên lầu, hú hồn, bố mẹ không hỏi han gì nhiều nữa. Vừa đóng cửa, bị Vũ đẩy ra. Ôi, anh trai làm gì đấy? Anh hỏi em đấy, thằng đó là thằng nào, còn dám gọi anh vợ như đúng rồi nhỉ? Người mà anh gặp trong Vincom. Trông già dốc cũng ok đấy, sếp của em đúng không? Vâng ạ, anh ấy vẫn là trai tân. Trời ơi em gái, thời nào nữa mà tân với không tân hả? Để xem nó là thằng nào, được Facebook đây cho anh test. Anh đừng làm anh ấy sợ. Em gái anh chưa gì đã bảo vệ người ngoài rồi. Anh có làm gì nó đâu. xem thông tin cá nhân có tử tế không? Anh đừng lo, anh ấy đối xử với em rất tốt, em cũng có tình cảm với anh ấy từ trước khi ly hôn. Tuy nhiên, em không dám bước tới. Giờ thì em nghĩ kỹ rồi, đúng như lời anh nói, em sẽ mở lòng đón nhận, vui ngày nào thì tận hưởng ngày đó. Được rồi, em gái ngủ đi, anh thấy thần sắc của em dạo này rất tốt, em sẽ rất hạnh phúc. Khổ như vậy cũng đủ rồi, giờ là lúc cuộc đời đền đáp cho em, không cần lo lắng. Cả đôi Thủy Sơn lúc mới ly hôn cũng sung sướng và hạnh phúc lắm, thỏa thích mà dính lấy nhau khắp mọi nơi, chẳng cần lo miệng đời hay bất cứ ai nữa. Tình trạng hạnh phúc kéo dài được 2 tháng thì bắt đầu lục đục, không còn cơm lành cay ngọt như trước đây. Tự nhiên về nhà, Sơn lại nhớ đến hình ảnh như dịu dàng giản dị cười tươi dù chồng có về muộn đến mấy. Rồi hình ảnh cô loay hoay nấu như món ăn mà mẹ con anh thích. Ở với Thúy, đúng là phương diện tình dục rất thỏa mãn, nhưng không được một bữa cơm gia đình nào. Suốt ngày chỉ ăn hàng ăn quán, thậm chí nhiều hôm còn ăn tối trên ba. Anh ta ngồi thử người nhớ lại những chuyện cũ, rồi nhớ đến số nợ 500 triệu, đầu óc như bị búa đập vào đau nhức dữ dội. Cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì, lừa mình ký vào tờ giấy nợ, lại còn hạ nhục mình trên tòa. Vừa bước vào salon, thấy mặt Sơn đã nhăn nhó. Ai làm gì mà ngây người ra thế, hay lại tư tưởng đến vợ cũ, thấy nó dạo này ngon quá hả? Đừng có nói linh tinh, đang lo không biết lấy tiền đâu mà trả đây. Bán nhà đi mà trả, cái đồ dại gái. Dại gì đâu, tiền đó không phải của mình, không thể ăn mãi được. Thế tiền của con này cũng không phải của mình đâu. Em còn tính toán gì với anh nữa, tiền lương anh có lấy một đồng nào đâu, coi như đó là trừ nợ đi. Rồi tiền ăn chơi, đi bay đi lắc, tiền tiêu xài của anh móc từ dưới lỗ móc lên hả? Suốt ngày chỉ tơ tưởng đến con vợ cũ câm như hến, không hiểu nó cho ăn cái chó gì mà chịu ký vào tờ giấy nợ, ngủ hết chỗ nói. Này nhá, nói một lần nữa tao sút vỡ mồm, tao không phải ăn không ngồi rồi, mồm lúc nào cũng toang toác ra, không nói không chịu được à? Sơn phục vội đi ra ngoài, phóng xe về nhà. Bảo Thu ngồi bên bàn nhìn thấy mặt con trai hàm hàm hỏi. Ai làm gì hay sao mà anh mặt mày thế kia, ăn chưa? Chả ai làm gì, chưa ăn. Vào ăn luôn đi, mẹ vừa nấu xong. Sơn nhìn mâm cơm ảm đạm, chán hẳn, nhưng đói không chịu được đành ngồi xuống. Thế chuyện với các Thúy thế nào? Cưới thì cưới nhanh lên, chứ nó cũng cao tuổi rồi, còn đẻ cho tao đứa cháu. Cứ từ từ, mới ly hôn mấy tháng, vội vàng gì? Ồ, thế anh chờ đến mùa quýt hả? Mẹ đã phải tự nấu ăn mấy tháng rồi, không thì bà nó chuyển về đây ở rồi cưới sao? Thúy không phục vụ được mẹ đâu mà về ở, trở trội thế này nó cũng không ở được. Bọn con ở bên kia, mẹ chịu khó ở một mình đi. Chúng mày để cái thân giả này ở đây hả? Vậy con mới nói mẹ từ từ, ngày trước con nhiên nó phục vụ thì mẹ không ưng. Đừng có nhắc đến cái con lăng loạn đó, tao thả tự phục vụ để có một đứa cháu, còn hơn để cái loại tịt đẻ đó ở trong nhà. Sơn ngán ngẩm buông mắt cơm nguội lạnh xuống, khẽ thở dài. Căn nhà này từ khi không có Nhiên vô cùng vắng lặng, dù hồi trước cô ấy không nói nhiều. Đồ đạc không ai sao xếp, cốc chén để linh tinh, anh vẫn chưa dám nói với bà Thu chuyện còn phải trả nợ cho vợ cũ. Mẹ, mẹ có tiền không? Làm cái gì? Đưa con vài triệu tiêu vặt. Làm gì mà lắm thế, bảo con Thúy nó đưa cho. Đã lấy về đâu mà, bao giờ lấy về, tha hồ nó đưa tiền cho mà tiêu. Bà Thu nguyết ngoan nguyết dài, mở tủ lấy tiền đưa cho con trai. Lần thứ ba rồi đấy, không có chuyện lần sau đâu. Sơn vội vàng cầm tiền đi lên ba quẩy. Dạo này tâm trạng không được tốt, luôn cảm thấy bực bội trong lòng. Vừa ra khỏi ngõ, cả bà Giang thành buôn chuyện. Cớm, dạo này có vẻ xuống sắc nhỉ? Xuống gì cô, cháu vẫn bình thường mà. Ừ, bây giờ ruồng dẫy được con Yên, sướng rồi thì chả bình thường. Cô nói thế nào ấy, chứ nó bỏ cháu. Mày làm như ai cũng hiền lành như nó đấy. Cả phố này, ai không biết mày cả bồ với con Thúy từ một năm nay. Con Nhiên nó cũng tốt phước khi thoát được khỏi nhà mày. Hồi trước mới gặp nó ở phố đi bộ. Ôi chao, sắp lấy chồng rồi đấy. Thằng cô kia nó nâng như đâng trứng. Nó dạo này á, đẹp như hoa hậu, quần áo ăn mặc đầu tóc sang chảnh lắm. Bởi vậy người ta mới nói, phụ nữ đẻ phỉ lụa, mày sáng mắt ra chưa? Mẹ mày mà thấy, chắc hộc máu mà chết. Cô Giang, cô nói cái gì mà độc mồm độc miệng vậy? Cô không nói được câu gì tử tế thì im mồm. À, cái thằng mất dạy này càng ngày càng láo, đúng là đi với ma mặc áo giấy. Nói rồi, cô Giang bế cháu đi nhanh vào nhà, để lại Sơn bực tức trong lòng. Cái gì mà con vợ cũ của anh ta lại một bước lên tiên được như thế? Có vẻ vớ bở được của thằng kia. Mà thôi, kệ nó, giờ nó còn quan hệ gì với nhau? Nghĩ vậy, nhưng Sơn lại không thắng nổi sự tò mò và ghen tức. Anh ta rút điện thoại gọi cho Nhiên. Nhiên thấy số của chồng cũ, ngần ngừ một lúc mới nhận cuộc gọi. Hy vọng anh ta sẽ trả lại số tiền như đã hứa trước tòa. Lúc Nhiên đến thì đã thấy Sơn đã đến trước rồi. Cô đặt túi sách xuống. Chào anh. Sơn nhìn sang vợ cũ, có chút ngỡ ngàng trước thần thái của cô. Mới ly hôn được mấy tháng mà nhìn trông khác hẳn. Dường như anh ta gặp lại Nhiên của những ngày yêu nhau, tuổi trẻ và rạng rỡ, không hề giống với con vợ giả khô như sắc ve trước kia. Anh gọi tôi đến đây có việc gì? Không có việc gì không gặp được sao? Tôi với anh không có chuyện gì đáng nói cả, chỉ có mỗi chuyện tòa phân xử. Anh có số tài khoản của tôi rồi, cứ thế mà chuyển thôi. Em không thể coi anh là bạn bè được à? Xin lỗi, tôi không làm được. Chúng ta tốt nhất đừng có gặp nhau. Kẻo tình mới của anh lại hiểu nhầm này nọ. Chuyện tiền của tôi, anh thu xếp xong chưa? Đừng để tôi lại mất công phải thưa luật sư. Em có thể cạn tàu ra máng vậy sao? Em khác xưa nhiều quá. Vâng, nhớ anh cả đấy. Anh đi vào chủ đề chính đi. Anh chỉ muốn xem cuộc sống của em dạo này thế nào thôi. Giờ anh thấy đủ chưa? Để tôi còn về. Nhiên, từ từ đã. Sơn đột nhiên nắm tay Nhiên. Anh xin lỗi, Nhiên à, quay lại với anh được không? Nhiên sờ mạnh tay anh ta ra, bắt đầu nổi điên lên, to tiếng ngay giữa quán cà phê. Anh cút ngay, đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Quay lại à, đừng có mơ. Tôi bây giờ không ngu ngốc như ngày xưa. Anh buông tha cho tôi đi, đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Tôi nhắc lại, nếu không trả tiền thì tôi sẽ thực hiện đến cùng. Anh không trả, em phải gặp anh thì mới trả. Anh cứ thử xem. Nhiên đứng dậy đi ra khỏi quán. Một cuộc gặp không giải quyết được cái gì. Bàn bên cạnh, một cảm hát vẫn nhìn không bỏ sót một chi tiết nào. Ánh mắt như ngọc lóe lên tia sáng. Có Nhiên, số mày xui từ gốc đến ngọ rồi. Cô ta nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm bấm cười thỏa mãn. Bên kia, Thúy nhận được tin nhắn, mắt sắc quắc lên. Ngọc nhếch mép cười xảo trá, rồi chạy ngay đến chỗ Ngọc Thúy. Người chưa vào cửa, giọng nói đã trong nhà. Chị Thúy đâu rồi? Em điên mất. Chị ra đây mà xem thằng bồ lừng lưỡng của chị, nó đang cắm sừng chị này. Cái gì mà mồm mày kinh thế? Mày đi vào đây. Nó bỏ mẹ, cứ lực với lưỡng. Mày ăn nhầm cái gì mà chạy sang đây giờ này? Tưởng phải nằm ngửa trong khách sạn rồi chứ. Chị có muốn nghe không? Tin suốt dẻo có cả hình ảnh. Cái gì? Nói đi, đừng có nhiều lời nữa. Suốt ngày được làm đẹp không đồng, rồi có lắm chuyện. Đấy, bà coi đi. Ngọc đưa điện thoại cho Ngọc Thúy. Cô ả Thúy bưởi nhìn qua một phát, mắt đã trắng dã, ba máu sáu cơn chửi cả nhà. Mẹ nó, cho ăn cho uống, cho bay cho lắc, cho chỉ thoải mái, mà nó còn thế này, sao tao khổ với nó thế này hả? Như Ngọc bĩu môi, làm như yêu đương làm ý. Ai chẳng biết, bà chẳng tính toán như sóc khoai và ấm rồi. Bụng một bổ dao găm, nhưng mồm lại thả mai vô cùng. Còn cái con Nhiên xấu xí kia nữa, được mấy thằng đàn ông bâu sâu vào. Không thể như thế được. Chị đừng nóng nữa. Nóng vậy có giải quyết được cái gì đâu. Giờ chị phải tính thế nào chứ. Thằng bồ chị có vẻ nó mê đắm con vợ cũ lắm rồi. Em còn nghe bồ của chị nó đến tiền bạc gì đấy. Không lẽ trộm đưa tiền cho vợ cũ hả? Em nhìn cảm hát nó là biết ngay mà. Chị làm sao mà cứ để ông Sơn suốt ngày le ve bên nó thế? Làm sao mà quản lý nó 24/24 được. Dạo này ta cũng chẳng buồn hỏi đi đâu. Thích đi thì đi, bực lắm rồi. Thế chị hết yêu thì thả ra đi. Ôm vào người làm gì cho mệt. Có phải kim cương đâu mà hốt. Hay là chị đang tính toán cái gì? Tao chẳng tính cái gì hết. Mày về đi, tao còn có việc. Người ta đưa tin cho mà quẹt mỏ cái rẻ thế à? Bảo mấy đứa kia nó làm mặt cho. Mai tao đưa mày đi mua sắm. Tao vội. Thúy vội vàng ra xe lao đến nhà Sơn. Lại vội vội vàng vàng đi vào nhà. Nhìn thấy bà Thu đã ngán tận cổ, nhưng cố ngọt nhạt. Bác dạo này thế nào? Cháu bận quá, không qua thăm bác được. Hai cái đứa này yêu đương thế nào mà không tính đến chuyện cưới xin gì cả. Bác là bác thương cháu lắm, chỉ mong cháu sớm về làm dâu thôi. Dạ, cháu cũng mong vậy là bác. Mà dạo này bên salon của cháu đang có cái dự án mới. Bù đầu có làm được cái gì đâu. Anh Sơn cũng phải chạy suốt đấy. Cháu xin lỗi, không năng sang thăm bác được. Thế thì về đây luôn đi cho tiện. Chỉ bác thấy mẹ một nơi, con một nơi là bác cũng không yên tâm rồi. Cháu làm việc mệt mỏi thế, về đây bác còn tầm bổ cho nữa. Hai đứa không còn trẻ, chưa cưới thì có con trước đi cũng được. Làm vậy hơi khó bác ạ. Cháu làm ngày sỉ phụ, đêm ngày đều phải có mặt để quản lý nhân viên, làm việc đến nơi đến chốn. Sau có dự án kinh doanh mới, cháu đang đau hết cả đầu về vốn liếng đây. Mà cháu nghe nói anh Sơn lại quyết định trả 700-800 triệu cho vợ cũ. Giá mà anh ấy nghĩ cho cháu, vun vén để hai đứa sau này còn có cái salon rộng rãi mà làm ăn. Cái thằng ngu, bà đã nói nó rồi, không việc gì phải trả cả mà nó không nghe. Nó sĩ diện thì mất tiền chứ được cái gì. Cái con đần kia nó làm gì được cho cái nhà này không? Vác mồm vác thân đến làm dâu cả năm trời không có việc. Từng đấy tiền đưa nhà này là quá ít. Vậy không phải bác đưa tiền cho anh Sơn trả cho nó à? Vào đâu có ngu vậy cháu. Thằng Sơn nó làm gì có tiền mà đưa. Thôi đừng nói đến cái chuyện con đần đây nữa. Bác ngứa cả tai. Thế giờ hai đứa định bao giờ cưới? Chứ bác nghe người ta ỉ xẻo mãi cũng đau đầu lắm. Cháu giờ đang lo vốn để mở thêm một cơ sở làm đẹp nữa. Tâm trí nào mà cưới với xin nữa hả bác? Cháu mà mở được cơ sở mới nữa là trúng lớn luôn. Bố mẹ cháu đã bỏ ra được 2/3 tiền rồi. Chỉ còn một ít nữa thôi. Cháu phải cần lực đi vay mượn cho đủ. À mà bác có xem VTV1 hôm trước cháu được nhận giải doanh nhân trẻ thành đạt không? Có chứ. Bác phải đi khoe cả xóm đấy. Cháu trẻ tuổi mà tài cao quá. Người ta phải thẩm định hết đấy bác. Chứ không phải ai cũng được nhận giải đâu. Nếu như một cơ sở phải đạt doanh thu 3-4 tỷ một tháng thì người ta mới trao cho cháu giải thưởng đó. Giờ mà mở thêm một cơ sở thì tiền á, có mà cả năm ăn không hết. Mắt bà Thu sáng lên, nghĩ một lát định nói gì đó lại thôi. Thúy trộm liếc bà Thu rồi ứa mí. Bác ơi, cháu có cái này hay lắm. Chỉ cần bỏ vốn một tháng là bác được mấy chục triệu luôn. Cháu hiện tại đã làm thủ lĩnh đây này. Cháu dự định tham gia một thời gian đủ tiền mở salon mới nghỉ. Không biết bác có muốn kiếm được nhiều tiền không? Bà Thu chăm chú nghe Thúy mở điện thoại cho xem hình rồi giảng giải các thứ. Hai người đàn bà mưu mô ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi Thúy khóc khởi mừng thầm ra về. Thái độ bà già kia như thế thì chắc đét rồi. Thúy vừa ra khỏi cửa thì bà Thu đã vội vàng gọi điện cho con trai về nhà. Sơn chưa kịp thả giày, bà đã lôi lôi kéo kéo. Mẹ nói này, con Thúy chuẩn bị mở cơ sở mới đúng không? Sao mẹ biết hay vậy? Mẹ cái gì chẳng biết. Mẹ nói nghe này, mai mẹ lấy tiền thuê ký ốt dưới tầng, 6 tháng được 240 triệu. Mẹ bù vào cho đủ 500 triệu, rồi con đưa cho nó để nó mở cơ sở mới. Mẹ, làm vậy sao được? Nhỡ may làm ăn thua lỗ thì sao? Con làm quản lý chỗ đó mà không hiểu tình hình kinh doanh của nó hả? Thua lỗ thì làm sao nó mở mới được thường xuyên vậy? Với lại cái này mẹ không phải đưa không cho nó. Mẹ góp vốn chung, đã ký giấy tờ rồi đây này. Mà nhìn xem, mẹ sẽ được trả lãi tận 20% đấy. Bà Thu mừng thầm mà toan tính trong lòng. Dù bà có thích Ngọc Thúy thế nào đi chăng nữa thì tiền nong cũng phải rõ ràng và sòng phẳng. Có lợi thì bà ta mới nhả ra. Với lại con Thúy nó giàu có, lại biết làm ăn, lại là gái Hà Nội gốc. Thẳng Sơn mà lấy nó thì chẳng phải lo tiền bạc, lại có sẵn cái nghề đó rồi. Nghĩ vậy, tinh thần bà Thu phấn chấn hẳn lên. Vừa ra khỏi quán cà phê, điện thoại đổ chuông rủi sập. Nhìn vào số điện thoại trên màn hình, đôi mắt Nhiên cong lên, vội áp vào tai. Anh à, em đây. Đang ở đâu? Em đang ở Nắng Sài Gòn, gần công ty anh đây. Sang đây hay là anh sang? Được rồi, chờ em 10 phút. Nhiên đi lên công ty anh, chào hỏi mọi người, rồi đến gõ cửa phòng anh. Vào đi. Nhiên bước vào, thì thấy có hai người đàn ông cao lớn ngồi ở ghế, vội bước ra ngoài. Nhưng anh đã gọi lại. Em vào đây đi, anh sắp xong rồi, chút nữa thôi. Anh quay sang hai người đàn ông. Không có gì cả, cứ nói tiếp đi. Nhiên hơi ngại, cô không quen tiếp xúc với đàn ông lạ. Rút tay về, nhưng anh càng nắm chặt, nhìn cô ánh mắt đượm niềm vui. Không cần ngại, đây là anh em của anh, Rằn và Ri, sau này em sẽ gặp nhiều. Nhiên nhìn hai người kia gật đầu chào một cái, rồi hơi ngẩn người. Sao cô lại thấy hai người này quen như vậy chứ? Nhiên ngồi yên, nghỉ điện thoại một lúc, nghe vào tai chữ được chữ không, hẳn qua biên giới gì đó không hiểu lắm. Một lúc sau, hai người kia ra về thì cô mới ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút có nên nói về anh không? Anh này, anh làm việc với hai người kia à? Ừ, Anh Trương Phốn buôn bán một số mặt hàng. Nhiên hôn nhẹ lên má anh. Em không biết anh buôn bán làm ăn thế nào, nhưng hai người kia là xã hội đen phải không? Tú phỉ cười, cái người tâm hồn trong sáng này còn biết đến cả xã hội đen cơ đấy. Nhìn bọn nó xăm trổ như thế thôi, chứ hiền lành lắm, không hại người tốt bao giờ. Anh cũng xăm trổ đầy người, em có sợ ai không? Em không sợ xăm trổ, anh đam mê xe cộ mới xăm hình xe thôi, sợ mà em chịu thế này à? Tú không nhịn được cúi xuống, cuốn lấy đôi môi mềm như lụa của cô, Nhiên choảng tay qua cổ anh đáp lại. Một lúc sau, anh buông cô ra, Nhiên nhìn vào ánh mắt mơ mơ màng màng say mê của anh thì thầm. Em biết hai người đó từ trước rồi. Hả? Cái gì? Sao em biết chúng nó? Nhiên không biết phải giải thích với anh như thế nào, lựa lời ấp úng. Hai người đó có lần sơ nợ tiền, hai người đó đến đòi nợ rồi đánh anh ta, còn lấy luôn xe máy của em để gán nợ nữa. Nó dám làm thế với em hả? Nó có động chạm gì đến em không? Nhiên cụp mắt, chưa làm gì. Tú biết Sơn đã vay tiền của nhóm khứa sản, nhưng không ngờ khứa sai hai thằng thuộc hạ thân thiết đi đòi nợ. Ai biết độ máu gái của hai thằng kia đến mức nào, lửa trong người anh đã bốc lên. Hai thằng này mà để anh biết được làm gì người yêu anh thì nó chê chắc. Anh vừa ngay điện thoại trên bàn bấm số. Hai đứa mày quay lại đây ngay cho tao, tao cho đúng 5 phút. Anh làm gì thế? Người ta không động gì đến em cả. Không động gì đến em thì anh cũng phải giao ước với chúng nó. Giản Di đứng mãi ngoài cửa mới dám gõ cửa vào. Từ lúc Nhiên bước vào là hai đứa đã nhận ra cô rồi. Cô gái này đã gặp vài lần lúc đi đòi nợ, chưa kể đến đại ca khứa của chúng nó còn có vẻ ương mắt, cho nên không thể quên được. Lúc nãy chúng nó đã không dám ngẩng đầu nhìn cô rồi, chỉ mong cho cô ấy không nhớ. Ai ngờ bây giờ lại bị gọi sợt lại. Anh hai là bạn của đại ca, còn hùn vốn làm ăn thường xuyên với đại ca. Anh hai mà biết chúng nó làm gì với cô ấy thì đại ca sẽ giết chết. Hai đứa mày đã làm gì vợ tao? Nói nhanh. Anh hai, bọn em không biết đó là vợ anh. Thời gian đó anh vẫn còn cam nách con Ngọc Anh, chủ tiệm gốm Bát Tràng. Bọn em tưởng... Tú nuôi nước bọt, trái tim mùa rớt ra ngoài, trên ánh mắt sắc như dao của Nhiên đang nhìn mình. Tú sư chúng mày, tưởng cái gì mà tưởng. Lúc đó tao đã yêu vợ tao rồi, chúng mày không có mắt hả? Anh hai, rõ ràng thời gian đó anh với con Ngọc Anh còn cuốn nhau trong hổ gươm xanh. Hôm trước nó còn hỏi em. Thằng Ri vội cãi lại. Thằng Giàn nghiến răng bóp miệng thằng ngu kia lại, vội vàng nói. Chị dâu, bọn em có làm gì không phải, cho bọn em xin lỗi. Chị dâu bỏ qua cho bọn em được không? Nhiên không nói gì, lặng lẽ cầm quyển tạp chí lật nhìn từng trang. Tú nhìn sang cô, không biết phải làm sao. Như thế này là giận thật rồi. Bao bử dọc chỉ còn biết chút vào hai thằng ngu kia. Tao mà biết cô ấy mất một sợi tóc thì chúng mày xác định vỡ sọ. Anh chưa làm gì cả. Em thề, em chỉ làm tóc giữ, còn thằng Giàn nó cởi cái cúc áo. Tú xông lên nắm cổ thằng Giàn. Mà nói không làm gì. Nhìn thở dài như ba người đàn ông to xác đang lộn xộn. Anh buông người ta ra đi, em không bị làm sao cả, đừng lúc nào cũng dùng bạo lực. Anh ta mới động đến cúc áo thì Sơn hứa trả tiền cho, nên em vẫn còn nguyên vẹn. Em có thể đừng gọi tên thằng chồng cũ được không? Tú bực bội khi nghe người yêu nhắc đến chồng cũ, thả thằng Giàn ra. Vậy em phải gọi là anh yêu sao? Giống như anh cô nào cũng em yêu à? Nhiên, không phải vậy đâu. Hai thằng óc bã đậu này nhớ nhầm. Nhiên xị mặt. Được rồi, anh đừng làm khó họ nữa. Anh phải cảm ơn người ta vì đã không làm gì tổn thương đến em mới đúng chứ. Sợ vào tay người khác thì không biết sẽ thế nào. Giản Di nghe vậy trổ mắt. Cô gái kia nói, anh hai cảm ơn họ sao? Mấy con em nạc nô bên cạnh anh hai đều kiêu căng không thèm nhìn họ bằng nửa con mắt, mà cô này lại còn nói giúp họ, hay là chơi chữ. Không cần đâu chị dâu, bọn em biết lỗi rồi mà. Chị dâu tha cho bọn em là may mắn lắm rồi. Anh hai đánh bọn em nhờ viện cũng được. Các anh về đi, anh Tú không nhỏ mọn thế đâu. Giản Di nhìn qua Tú thấy không nói gì, dù rẻ đứng dậy. Chị dâu nói vậy chắc là anh hai sẽ không tính toán. Nhìn anh hai có vẻ sợ chị dâu lắm, thiếu nước tè ra quần thôi. Tú quăng mắt. Nhớ kỹ, đây là chị dâu của bọn mày. Sau này đi đâu mà gặp cô ấy phải lễ phép chào hỏi đàng hoàng, nghe chưa? Được rồi anh. Chị dâu xinh đẹp hiền dịu lại tốt bụng thế này, bọn em quên sao được? Không bao giờ quên. Tao không cần chúng mày nhớ vợ tao. Cút. Giản Di vội vàng chạy thủ mạng ra cửa. Anh kéo Nhiên lại ôm vào lòng. Em đừng nghe bọn đấy luyên thuyên, anh thề chỉ yêu mình em thôi. Nhiên không nói gì, vẫn chăm chú vào quyển tạp chí. Tú xu sách trong tay cô ném lên bàn, nắm cổng cô ép nhìn mình. Nhiên, đừng giận anh thề lúc nghe thằng kia nói bứt cung áo của em, anh chỉ muốn giết chết nó thôi. Như vậy có phải là anh yêu em nhiều lắm không? Nhiên dựa vào ngực anh, thở nhẹ một cái. Nói cô không ghen là dối lẩu mình, nhưng cô không dám bộc lộ ra ngoài. Cô đã một đời chồng, có tư cách nào để ghen với những tình cũ của anh? Cô nhìn anh, ánh mắt hơi buồn, lắc đầu. Em không ghen đâu, quá khứ đã qua rồi. Cảm nhận được Nhiên đang tự ti, anh càng ôm chặt hơn. Nhiên à, từ lúc gặp em, anh không còn thiết tha người nào trên đời này nữa. Không ai mang lại cho anh cảm giác muốn nửa yêu như em. Hãy tin anh, thẻ xuân của anh chơi bời đã đủ rồi. Em là nơi dừng chân của anh. Anh phát hiện chỉ em mới có thể cầm nóng cuộc đời anh thôi. Thật chứ? Em chưa tin bây giờ, nhưng sau này em sẽ tin. Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh đan 5 ngón tay vào bàn tay Nhiên, áp vào má mình. Nhiên nằm yên lặng trong lòng anh, tay nghỉ ngợm cổ áo anh. Anh có thể cho em biết anh mua bán gì với đại ca của hai người kia không? Phụ tùng ô tô xe máy à? Em không cần quan tâm, em chỉ cần yêu anh là đủ thôi. Không cần đi học cũng được, anh sẽ làm lụng nuôi em cả đời. Anh đang giấu em chuyện gì sao? Em thấy anh mua xe độ cũng hay mà. Cái công ty này nhỏ như mắt mũi, anh còn phải chia đôi lợi nhuận với thằng Minh nữa. Làm mỗi cái này thì làm sao anh nuôi vợ anh được? Nhưng em không muốn anh mua lậu. Lúc nãy em có nghe hàng hóa gì đó, anh buôn hàng trắng sao? Tú bật cười. Em đọc tiểu thuyết nhiều lắm rồi, làm gì có ai đẹp trai như anh đi buôn hàng trắng. Nhiên chùn mũi. Lúc nào cũng ảo tưởng. Vậy anh buôn gì mà dính dáng đến xã hội đen? Lại lộng ngôn tình. Người ta không phải xã hội đen, chỉ là một nhóm cho vay nặng lãi và cầm đồ thôi. Thì là tín dụng đen còn gì, như thế là vi phạm pháp luật đấy. Anh tham gia cái đó sao? Anh chỉ chơi với thằng chủ thôi, đâu dạy gì buôn thứ hàng quốc cấm. Vậy anh buôn hàng gì? Anh không nói thì thôi, em về. Nói xong, cô Toàn đứng dậy. Tú vội vàng kéo cô lại. Được rồi, không giấu em nữa. Anh nhập khẩu lô xe cũ qua đường tiểu ngạch biên giới để về độ lại. Anh đừng làm thế, dù nhỡ lô hàng không chót lọt thì sao, mất cả hả? Em thật là phải quay lại 100 năm trước sống mới hợp thời. Bây giờ có ai không đi đường tiểu ngạch không? Anh đã lo lót hải quan và cửa khẩu rồi. Nếu anh không làm vậy thì lợi nhuận sẽ rất nhỏ, thậm chí không lời được đầu nào. Nhập xe mới thì giá quá cao, tiền thuê thiết kế, tiền lắp đặt thiết bị, tiền quảng cáo truyền thông và vô vàn chi phí khác nữa thì một chiếc xe độ lại còn thâm hụt ngân sách. Trong khi đó, hiện nay rất nhiều công ty nhảy vào thị trường độ xe, anh không thể nâng giá được. Nhiên biết không thể thay đổi suy nghĩ của anh ngay, cô sẽ tìm cách thuyết phục dần dần. Thật ra ngày trước, chồng cũ của cô cũng đi lấy hàng ở Trung Quốc, nhưng cô không hề quan tâm, dù biết nhập lậu. Có khi nào cô không thật sự yêu Sơn như cô từng nghĩ không? Mới yêu Tú được 2 tháng thôi, nhưng chỉ cần nghĩ có nguy hiểm rình rập quanh anh là cô đã lo lắng không thể an yên được. Được rồi, công việc của anh em cũng không hiểu nên không dám tham gia nhiều. Nhưng em mong anh làm ăn đúng pháp luật, có an toàn ở bên cạnh em. Em sợ những ai bị bắt rồi rời xa em. Em đừng lo, anh không làm ai phạm pháp, chỉ là đi đường chui một chút thôi. Có bị bắt thì chịu phạt hành chính hoặc tịch thu lô hàng. Còn thân thể này là của em rồi, ai dám thu nữa? Bàn tay hư hỏng còn cố tình chút vào áo sở soạng làn da mịn mát. Nhìn kéo bàn tay to của anh ra, đưa lên môi hôn để anh không còn cơ hội làm càn. Cơ thể này là của em, cho nên nếu sứt mẻ một chút, em cũng sót. Từ nay anh không được đi đua nữa, cũng không được hút thuốc nữa, thì em mới thu nạp. Nếu không thì em trả về nơi sản xuất. Nếu vậy thì bằng anh đi chuyển giới cho xong rồi, đã không được đua lại còn không hút thuốc. Hút thuốc cũng được, nhưng cấm hôn em. Anh chọn đi, mùi thuốc làm em buồn hôn. Đừng, anh bỏ thuốc. Nhưng mỗi khi anh thèm thuốc thì em phải bay ngay đến với anh để anh còn cai nghiện. Nếu anh chịu cai thuốc thì chuyện gì anh cũng đồng ý. Còn chuyện đua xe nữa, anh có biết mỗi lần anh đi đua là em lo lắng lắm không? Anh bị thương, em đau lòng. rồi nhỡ chẳng may anh đi đua có vấn đề gì thì Quân sẽ hốt em đi. Cậu ấy không biết đua xe mà cũng không biết hút thuốc, lại còn trẻ hơn anh. Em nói cái gì vậy? Thằng nhãi danh kia làm sao đủ tuổi so với anh được? Anh cấm em không được nhắc đến nó. Đấy là em ví dụ, nếu như anh không bỏ đua xe thì em cũng không chắc. Người nào có phẩm chất tốt hơn thì em sẽ yêu thôi. Tú thở dài đau khổ. Được rồi, anh bỏ đua, nhưng mà cho anh đua mẫu trong các giải được không? Chỉ được đua mẫu thôi, mà đua mẫu cũng chỉ được một mình, không được chở hai. Được, anh thề không chở ai nữa. À không, không chở cô gái nào ngoài Hoàng Diệp Nhiên nữa. Anh cúi lướt nhẹ trên môi mềm. Nhiên của anh rất tuyệt vời. Mặt hai người kề rất gần, có thể nhìn thấy lông mi của đối phương, còn có hình ảnh của đối phương trong mắt. Nhiên bất chợt đặt một nụ hôn lên môi anh. Bây giờ đáo dấu, anh là của em. Ái mắt anh ánh lên tia kinh ngạc. Khoảnh khắc tiếp theo bật cười, cười lớn vô cùng sảng khoái. Đáo dấu phải nghiêm túc chút. Nói xong, nâng mặt cô, dùng sức hôn cô, thật lâu, thật lâu, đến khi người trong lòng khó hô hấp, đẩy anh ra mới thôi. Thôi anh, muộn rồi em phải về, bố mẹ đợi. Em gọi điện thoại xin phép tối nay về muộn, đi ăn với anh, mà em về Sài Gòn có việc, phải xa em mấy hôm rồi. Nhiên nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, lấy điện thoại ra gọi xin phép bố mẹ. Đến đoạn nói dối đi chơi với bạn mà đã đỏ ửng lên. Tú ngồi bên cạnh cọ cọ vào chiếc cổ trắng nõn của cô. Từ lúc nào anh chết mê một cô gái đã 24 tuổi rồi mà đi đâu cũng phải xin phép bố mẹ thế này. Thật là khổ sở hết mức. Mọi hoạt động hẹn hò đều quay trở về thời cấp 3. Nhiên, em không định cho anh gặp bố mẹ à? Em có, nhưng một thời gian nữa được không anh? Em... Anh rất nóng lòng thoải mái đưa đón yêu đương với em. Em đừng nghĩ nhiều, chỉ cần yêu anh là được. Em biết Nhiên chưa vượt qua tâm lý thất bại của cuộc hôn nhân đầu tiên. Cô không muốn ràng buộc anh bất cứ điều gì. Nhưng thật sự anh rất xem trọng mối tình này, muốn chịu trách nhiệm cả đời với cô ấy. Nếu em còn vướng mắc chưa giải quyết hết chuyện ly hôn thì anh sẽ làm thật mạnh. Lần này không được cản anh nữa. Nhiên nhìn anh, ánh mắt đầy biết ơn, ôm ngang hông Tú. Anh, từ giờ theo ý anh, không cần nương tay với anh ta làm gì nữa. Tú thỏa mãn cúi xuống hôn nhẹ cô một cái, nhưng chạm vào lại không rút ra được, nụ hôn lại kéo dài mấy phút. Nhiên lửa mắt kéo anh ra ngoài, chị Hường kế toán nhìn hai người trêu chọc. Chúng tôi muốn ăn kẹo mừng lắm rồi đấy, có thể kiềm chế trước mặt bà già đau khổ này không? Cảm ơn mọi người, vợ của tôi sao mặt mỏng, đừng trêu chọc cô ấy nữa. Mọi người cười rộ lên, nhìn xấu hổ đến độ không thể ngẩng mặt lên nhìn ai, tai bắt đầu đỏ rực. Tú lại vô cùng thỏa mãn, chẳng nể nang ai, ôm cô đi thẳng vào thang máy. Hai người vào nhà hàng Nhật dưới sảnh thương mại. Nào, há miệng ra, béo lên một chút, gầy như này mỗi lần anh muốn làm gì, nghĩ lại xót, không dám mạnh bạo. Tú cuốn một miếng sashimi đưa đến miệng cô, nhìn lửa anh. Anh và bố mẹ suốt ngày vỗ béo thế này thì em chết mất. Tăng 3 cân rồi. Càng béo càng đẹp. Em không thấy em thẳng đuồn đuột từ trên xuống dưới à? Nhiên cong môi lửa một cái. Anh cười kéo kéo cái má mềm. Anh nói thật đấy. Em phải ăn nhiều vào cho vòng 1 vòng 3 này nở một chút. Còn sinh con. Nhiên khựng lại, đưa mắt cụ xuống. Trong lòng hơi nhói lên. Cô đã từng có một sinh linh trong cái bụng nhỏ này. Nhưng thật không may mắn, con không có số ra đời. Nếu bây giờ có một đứa con với Tú, cô sẽ bảo vệ con thật tốt. Chắc chắn đứa trẻ của hai người sẽ rất xinh xắn và đáng yêu. Anh Tú tài tử, lâu lắm không gặp, người ta nhớ muốn chết. Giọng nói trong trẻo nũ nịu vang lên, nhìn trợn mắt, ai gọi người đàn ông của cô ngọt ngào vậy? Nhìn sang, đã thấy cánh tay trắng trẻo như rắn của Ngọc quàng qua cổ Tú. Tú đờ mất mấy giây, con yêu quái này nó từ phương nào mỏ lại đây? Anh chưa kịp đẩy cô ta ra thì đã thấy Nhiên kéo mạnh tay Ngọc dứt khoát đẩy ra, rồi mùi hương ấm áp quen thuộc trong lòng mình. Nhiên thoải mái tự nhiên ngồi vào lòng anh, phụ phịu. Anh không biết em ghét mùi nước hoa này à? Sao anh lại không biết, anh ngửi cũng mắc ói. Anh cứ nựng hít hà hương thơm ở cổ Nhiên. Mùi nước hoa này là anh tặng em cơ mà, anh không nhớ hả anh Tú? Cái lần mà anh đưa em vào khách sạn rồi chúng ta đi shopping ở Tràng Tiền Plaza. Ngọc nũ nịu ghé sát vào. Tú nay mặt ho khan vài tiếng, dường như cảm nhận được cô gái trong lòng mình đã nóng lên. Tình huống này quả thật chưa gặp bao giờ, giải quyết sao với con Ngọc nạc nô đây? Nhiên đẩy anh ra. Em vào gọi cho em cốc nước chanh đi, em phải thanh lọc cơ thể. Nhiên à, không phải. Em có đi không? Tú này đi vào, còn cố ngoái lại, sợ con Ngọc nạc nô làm gì cô ấy. Nhiên nhìn anh cười thoải mái ra hiệu, mình không vấn đề gì, rồi cô quay sang Ngọc. Cảm ơn cô, thay phần cả anh Tú nữa. Ngọc tròn mắt không hiểu gì. Cảm ơn tôi ngủ với anh ấy à? Nếu cô đủ thông minh thì chuyện từ mấy năm trước đã không dư mãi trong lòng. Tôi chỉ muốn cảm ơn vì cô đã giúp chúng tôi đặt lén camera Thúy và Sơn mẻ mả. Nhờ vậy mà tôi mới dứt khoát ly hôn được và thoải mái đến với anh Tú. Như Ngọc ôm hận trong lòng, cách đây mấy tháng anh Tú có nhắn tin nhờ cô đặt máy quay trong spa của Thúy. Anh ấy vậy mà lại lợi dụng cô sao? Chung quy lại cũng tại con lễ tân xấu xí kia. Còn nữa, tôi cũng cảm ơn cô chuyện cô giúp tôi cái đêm ở khách sạn La Velas. Nhờ đêm đó mà tôi biết anh Tú quan tâm đến tôi như thế nào. Tiện thể hôm nay chúng tôi mời cơm cô được chứ? Ngọc uất nghẹn không nói thành câu. Cô cũng chỉ là tạm thời thôi. Anh ấy thay người yêu còn hơn thay áo. Một lúc ngủ với mấy em, trong lúc quen cô có thể... Tôi không cần biết trước đây thế nào, nhưng từ khi tôi biết anh ấy, tôi tin là đủ. Ngọc, cô là hoa khôi đại học, thừa khả năng có được một tình yêu. Đừng giành giật vì anh ấy không yêu cô, mà cô cũng không yêu thương gì anh ấy cả. Ai bảo tôi không yêu, tôi đến trước. Trước hay sau không quan trọng, quan trọng là cô chỉ vì tiền bạc của anh ấy thôi. Tú đã đi đến cầm ly nước chanh trên tay, anh ngồi xuống đưa lên miệng Nhiên. Em uống đi, anh tự làm đấy. Anh biết làm sao, xạo rồi. Không xạo, vì em thì nhảy vào lửa, anh còn làm được, như này có là gì? Nhiên cười, cầm ly nước chanh muối uống một ngụm. Cô hoàn toàn lười biếng dựa vào lòng anh, để mặc anh cuốn sashimi, còn mình nghịch điện thoại. Tú cương chiều cẩn mẫn chặn từng cái lá kim, cuốn rồi lại chấm, rồi lại đưa đến bên miệng cô. Như Ngọc ngồi trước mặt bực tức, nhưng không làm gì được, cô ta bị xem như là không khí vậy. Anh Tú chưa bao giờ cho cô ta ngồi vào lòng như vậy, sờ đến điện thoại anh ấy còn hét ra lửa vậy mà. Cô Ngọc, cô dùng bữa đi chứ. Xin lỗi, anh ấy thích chăm sóc tôi như vậy. Anh à, hôm nay em mời Ngọc để đáp lễ đã giúp đỡ chúng ta, được chứ? Em muốn thế nào cũng được. Nhưng cười, ôm cổ anh hôn chủi phả má. Như Ngọc mà đỏ gay, cất giọng bực bội. Anh Tú, từ khi nào anh thích loại gái đã qua một đời chồng, già như trái cà, còn nhõng nhẽo vậy hả? Anh thích phụ nữ chủ động lắm cơ mà. Anh không thấy bánh mèo phiền phức à? Tú buông đũa thở dài một hơi, nhưng muốn tống hết bực tức ra ngoài. Anh nhìn Như Ngọc, đè nặng giọng. Biết vì sao cô ấy dám làm như thế không? Ngọc tròn mắt chờ đợi. Vì bố mẹ cho phép, hiểu chưa? Lượn ngay đi cho nước nó trong, phiền phức. Như Ngọc suy khóc, cầm túi ẻo lả vội đi. Cô ta ấm ức trong lòng. Con Nhiên, mày đợi đấy, tao sẽ tìm cách tiếp cận khi anh Tú ở một mình. Nhiên ôm bụng cười ngạt nghẽo, người đàn ông củ xúc của cô thật là không để mặt ai hết. Tú cầm hai má cô lắc lắc. Em cười gì, từ nay gọi đồ về, cái con thổ tả kia làm mất cả hứng. Người ta đi rồi, bố có chiều em nữa không? Chiều chứ, bố chiều em cả đời, con nàng nô kia điên thật, dụ ế cả không khí tình yêu của bố với em. Hậu quả của sự phong lưu đa tình của bố đấy. Em không bực bội thì bố bực làm gì? Để em tự an, tại em mọc lại rồi. Nhiên thoát ra khỏi ngực anh, nhẹ nhẹ cho đổ vào nướng. Tú nhìn cô, ánh mắt cương chiều và thương yêu hết mực. Ăn uống xong rồi đi dạo một lúc, anh chở cô đi về nhà. Lại phải dừng cách nhà cô chục mét, ô hôn tạm biệt, dù Nhiên mới đi vào nhà. Tú nhìn theo cô bước vào căn biệt thự sáng trưng ánh đèn rồi mới ra về trong luyến tiếc. Sự bán nợ của tòa được gửi về tận nhà, bà Thu chu cháo lên. Giời ơi là giời, đã ly hôn rồi mà cái con rắn độc ấy còn áng quẻ cái nhà này. Sơn cầm tờ giấy, máu nóng bốc lên ngùn ngụt. Anh ta vừa điên vừa tức giận. Sau hôm gặp vợ cũ, trong đầu Sơn cứ lảng vảng hình ảnh của cô. Nhưng giờ thật sự xinh đẹp hơn vạn phần lúc làm vợ anh ta. Mày thấy mày lấy con vợ tác oái, có khổ cả đời mày, cả đời mẹ mày không? Mẹ có tiền đưa con trả quách đi, tòa nó gọi đến lần thứ ba mà con không trả, là con bị tống cổ vào nhà ra mất. Cái đồ nhát chết, tao chưa thấy ai nợ tiền vợ cũ phải đi tù. Mày ngu thì mày chịu đi. Tao lấy cái thân giả này mà trả nợ cho mày hả? Sơn sửng cổ lên rồi đi ra khỏi nhà. Sẵn có mấy đồng trong túi la vào ổ bài bạc. Cho tao ván này, tao đặt một củ. Giản nhìn Sơn một lúc mà lóe lên, đi ra ngoài gọi điện thoại một lúc cười cười rồi ngồi vào chiếu bạc. Sơn đánh một lúc thắng liền mấy ván, bỏ ra có 5 triệu, thu về được 20 triệu. Người ta nói đèn tình đỏ bạc thật đúng mà. Mang tâm trạng phấn khởi cầm tiền đi lên ba quẩy. Mấy khi được cầm nhiều tiền, cứ chơi cho sướng cái thân đã. Tú đang loay hoay với đống cả lê mỏ lết, người lấm lên luyên dầu thì thấy Như Ngảo chạy vào. Cô ta khó chịu hếch hếch cái mũi, ở đây hôi hám quá. Anh, em đến công ty tìm anh không thấy, hóa ra là ở đây sao? Có việc gì? Có việc thì em mới tìm đến anh chứ. Tôi đã bảo là cô cút đi cơ mà, hết hợp đồng đến đây làm cái gì? Anh, em nhớ mùi hương nam tính của anh. Như Ngọc sắp lại gần nũng nịu, định dựa vào người Tú, nhưng anh đã tránh sang một bên, cởi áo bảo hộ vươn lên người cô ta. Nhớ hơi của tôi thì ngửi đi, đứng đấy mà hít hết cho đỡ nhớ. Nói rồi đi thẳng ra cửa. Như Ngọc tức giận hất cái áo xuống, sở luyên bám đẩy vai trắng, khiến cô ả suýt hét lên. Anh Tú, anh quá đáng vừa thôi, đứng lại cho em. Chúng ta đã có thời gian mạng đồng, anh bỏ em dễ dàng như vậy hả? Con bánh mèo kia có cái mẹ gì hơn em? Tú sửng bước bực bội quay lại. Đừng có lởn vởn quanh đây, cô không phân biệt được đâu là giải tỏa, đâu là tình yêu hả? Ai mạng đồng với thứ như cô? Anh có thể không cần em nữa, nhưng anh xem cái này đi. Con nhiên đần nó hú hí với chồng cũ ngay giữa ban ngày ban mặt đấy, bị cắm sừng lúc nào không hay. Tú sững lại, trái tim bắt đầu đập liên hồi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Đứng chân chân nhìn Như Ngọc ngờ vực. Cô ả vội mở túi lấy điện thoại ra đưa trước mặt Tú. Anh nhìn bức hình cổ họng hẹ lại, hàm răng cắn chặt. Một lúc sau mới ổn định tinh thần, ánh mắt liếc đi chỗ khác. Tú nói một lần nữa, cút ngay. Còn nữa, từ nay có nói vợ tôi con này con nọ thì tôi gọi thằng Giàn thằng Di nó chơi cho tan xác. Cút. Như Ngọc sù mình nhớ lại lần chung chạm với thằng Giàn thằng Di, thiếu nước vỡ tử cung, đành phải thẫn thờ thèm khát nhìn anh ra khỏi sườn. Tú đi ra ngoài phóng bản mạng về công ty, không nói không rằng với ai, đóng sập cửa phòng, ngồi trên bàn làm việc lặng lẽ suy nghĩ. Bức ảnh cứ hiện lên trong đầu khiến cả người mệt mỏi tức tối. Dù sao người ta cũng nói tình cũ không rủ cũ tới, họ lại từng là vợ chồng 2 năm, yêu nhau 5-6 năm trời, anh chỉ là người đế sao? Anh thật sự không đủ tự tin đã nắm được trái tim cô hay chưa? Anh lấy điện thoại nhắn cho cô một cái tin rồi ngồi chờ. Nhiên nhận được tin nhắn của anh. Em đến văn phòng đi, anh có việc gấp. Cô hơi ngạc nhiên vì anh ít khi nghiêm túc như vậy. Cô đến phía cho gõ cửa đi vào, thấy người đàn ông của mình đang ngửa đầu trên ghế ra sau bàn làm việc. Cô rón rén đi tới gần, nhẹ nhàng xoa trán anh. Hơi thở của anh có phần nặng nhọc, được bàn tay mềm mại xoa bóp dịu đi một chút, nhưng anh vẫn không mở mắt. Công việc mệt mỏi lắm hay sao anh? Nhìn hôn nhẹ lên trán anh một cái, sắc mặt anh có vẻ không được tốt lắm. Thấy đầu giày phước bửa bộn khắp bàn khắp sàn, cô tiện tay nhặt gọn vào cho vào thủ rác, dọn dẹp cái bàn bừa bộn của anh. Không cần dọn, cứ để đấy, có người dọn vệ sinh. Anh nắm bàn tay đang dọn dẹp của cô đưa lên nhìn, nhìn kỹ như soi từng lỗ chân lông nhỏ vậy. Sao vậy anh, tại em có gì à? Tú bỏ tay cô ra, không thèm nhìn nữa, lại cắm cúi vào đống hồ sơ trên bàn. Nhìn quan sát vẻ mặt của anh, cái gì mà lạ lùng vậy? Bình thường chỉ cần cô vừa xuất hiện ở cửa là anh đã bế bổng cô lên mà hôn rồi. Mình làm gì sai hay sao? Anh sao thế? Nhìn sắc mặt ỉu xìu như cả bánh đa nhúng nước vậy. Chàng trai hay nói hay cười của cô hôm nay có chuyện gì thật rồi. Nhìn đẩy ghế của anh ra, cúi xuống đối diện ánh mắt anh. Có chuyện gì anh phải nói với em chứ? Tự dưng giận dỗi thế này, em biết làm sao bây giờ? Em không yêu anh. Hả? Anh nói gì lạ vậy? Không yêu anh, em đến đây làm gì? Em nắm tay người khác. Đột nhiên nổ tung một tiếng, hiểu ra vấn đề, anh đã thấy cô và Sơn trong quán cà phê rồi. Lạ thật, với tính cách của anh thì anh sẽ phải sấn sổ lại từ lúc đó để kéo cô đi. Không lẽ là Sơn gửi sao? Nhiên cười chủ động ngồi vào lòng anh, ôm cổ phụ phịu. Hóa ra người đàn ông của em vừa ăn một vài ớt, thật đáng yêu hết sức. Rõ ràng rành như vậy, em nói là em không nóng đi. Em không chối, nhưng mà anh nghe em giải thích được không? Anh ta có điện thoại hẹn gặp em để nói chuyện tiền không? Rồi bất ngờ nắm tay cầu xin em quay lại. Rồi em đồng ý để cho thằng chó đó nắm sao? Hơi thở của anh bắt đầu phát ra hơi lửa ngùn ngụt. Chỉ tích tắc chưa đầy 2 giây, em trở tay không kịp. Nhưng em đã nói rõ ràng với anh ta không có chuyện quay lại vì em có bạch mã hoàng tử rồi. Giá như bạch mã hoàng tử của em có mặt ở đó thì đã có thể ngăn anh ta nắm tay em, hoặc là cho anh ta một quả đấm vì dám nắm tay người phụ nữ của anh, đúng không? Hoặc nếu như hoàng tử của em ở đó thì em đã nhào vào lòng anh để chứng minh em là của ai rồi. Anh đang rất giận nhiên, nhưng ánh mắt và lời nói như quyện mật ong của cô khiến trái tim đập thình thịch. Giọng nói anh khản đi, mang theo chút giận dỗi. Anh không phải bạch mã hoàng tử. Nhiên nghe tiếng thở bừ xào của anh, không khí xung quanh dường như giảm mấy độ. Anh hình như đang phát điên, lại còn không thèm ôm cô. Cô cố tình rụi môi vào vùng ngực vạm vỡ của anh, thì thầm. Được rồi, hát công tử của em, anh ta thì em không biết, nhưng về phía em, không bao giờ em có thể quay lại với một người đã đánh thập và nhục mạ em như vậy. Nếu em làm gì để anh hiểu nhầm thì anh nói em sửa, được không? Em xin lỗi, từ nay em không gặp anh ta nữa. Anh đừng im lặng như thế này không quen chút nào. Từ nay, nếu anh ta có hẹn gặp thì anh sẽ đi cùng em được không? Tú đã cố gắng chịu đựng hết sức. Anh là người giận cô nhưng lại phải chịu hậu quả đè nén thật là khổ sở hết biết. Hôm nay, nhiên của anh mặc một chiếc váy lụa màu xanh lục, là da trắng hồng, vì thế càng trở nên nổi bật xinh đẹp vài phần. Mái tóc dài buộc lại sau gáy một cách cầu thả, lộ ra xương cổ mảnh mai khêu gợi. Tất cả làm cho Nhiên toát lên một vẻ đẹp hết sức kiểu mị. Chẳng mấy khi Nhiên của anh chủ động như thế này, đúng là giết người không giao, giận không giận thì thôi, quyết định xuống núi. Anh vội vàng siết chặt vòng eo, dùng môi cắn cỏng cô trêu chọc. Nhiên nhột cười khúc khích, rồi ôm cổ áp sát vào môi anh. Tú bị sự chủ động của cô làm cho thần hồn điên đảo, trái tim đập ấm nóng trong lồng ngực, chuyển thành thế chủ động cuốn lấy môi mềm, cắn nhẹ vành tay trắng trẻo mềm mại, bàn tay cũng không an phận chui vào váy, nhẹ nhàng mơn trớn vòng eo nhỏ bé, cả đùi thon mềm, kéo hết những gì vướng víu trên người cô. Nhiên bừng tỉnh khi thấy cơ thể mình man mát thiếu phải, vội túm lấy quần áo còn sót lại. Anh, đừng, mọi người đang ngoài kia. Ai mà không biết chúng mình yêu nhau? Nhưng mà đang giờ làm việc. Anh là chủ, đối thằng nào dám vào đây mà không gõ cửa, anh khóa tử rồi. Không được, em không quen. Không cần quen, thử chỗ lạ xem thế nào. Rồi đôi môi tiếp tục ngậm vùng ngực trắng mềm hôn nhẹ. Nhiên không nhịn được cảm xúc chân thật, khẽ cong người kêu lên một tiếng, rồi vội vàng che miệng lại. Đừng lo, phòng cách âm, súng nổ ngoài kia cũng không ai nghe thấy. Anh thường đưa gái vào đây hay sao phải cách âm? Tú kêu trời, giây phút súng đã lên cò mà cô ấy còn có thể suy nghĩ được chuyện này. Anh nhìn đôi mắt to tròn của Nhiên say đắm. Gái chỉ đưa vào khách sạn thôi, còn em mới được vào văn phòng và nhà riêng. Vậy bây giờ anh vẫn thường xuyên đưa các cô ấy vào khách sạn? Trời ạ, mấy năm nay từ khi biết em không còn hứng thú với ai nữa, chỉ chạm vào mỗi mình em. Phu nhân của ông Tú hỏi gì nữa thì để anh làm xong rồi trả lời một vạn câu hỏi vì sao của em nha. Được chứ, giờ anh bận lắm rồi. Nhiên lắc đầu cười rồi nhắm mắt lại tận hưởng cảm xúc đê mê say đắm mà anh mang lại. Nhiên giờ trở thành một nữ sinh thực thụ, sáng đi học, chiều về nhà, thỉnh thoảng lại trộm bố mẹ để đi chơi với anh một hôm và ba đêm. Cô vẫn chưa cho bố mẹ biết mối quan hệ của họ. Tính ra thì cô mới chỉ ly hôn chính thức nửa 3 tháng, sợ bố mẹ sốc khi con gái bắt đầu một mối quan hệ mới quá nhanh. Chỉ có điều trong lòng vẫn còn lấn cấn về số tiền của bố mẹ. Sơn chảy bừa không chịu trả mà cô cũng không thể muối mặt đến để đòi anh ta. Dường như từ khi ly hôn xong, cuộc sống của Nhiên khá thoải mái. Bố mẹ lại muốn bù đắp cho con gái nên lại càng cưng chiều. Cuộc sống không thiếu cái gì như một tiểu thư nhà giàu. Người ta nói phụ nữ nở rộ xuân sắc nhất khi an nhàn, không phải lo nghĩ, thật sự rất đúng. Nhiên càng ngày càng đẹp, càng ngày càng trẻ trung, không hề giống thời cô làm dâu phố cổ nữa. Cuộc sống của Nhiên bây giờ chỉ cần nghĩ đến học hành và yêu, thoải mái và hạnh phúc. Bạn bè trong lớp không nhiều người biết cô đã từng qua một lần đò. Vậy nên thi thoảng vẫn nhận được vài lời tán tỉnh của những cậu sinh viên cùng khoa. Cô cũng không để ý làm gì. Nhiên, đi đâu mà vội vậy? Chở tôi đi ăn trưa nhé. Sáng nay tôi chỉ phải dạy ca này thôi. Quân vừa thu dọn giáo trình vừa nói với cô. Mình hẹn ăn trưa với bạn rồi, xin lỗi cậu nhé. Thế chiều nay được không? Mình qua nhà thăm thầy cô, nghe thầy bảo cô có món mới. Nhiên cười, bố mẹ thở là, rồi cô làm cách nào từ chối Quân cho đỡ ngại đây? Quân này, mình... Chưa kịp nói hết câu thì bỗng thấy cả người mình chao đảo. Nhiên hết hồn đã định kêu lên thì có cảm giác rất quen thuộc. Trời ạ! Củ cưng của anh, em làm gì mà bắt anh chở giữa nắng giữa nôi mãi vậy hả? Ánh mắt Tú đã đỏ lên. Cô gái của anh lại dám cửa nói với trai hả? Lời này cô chết với anh rồi. Nhìn cái thằng thư sinh nửa mùa kia, chỉ muốn đạp cho vải phát. Quân hơi thẳng thốt trong lòng khi thấy Nhiên cười tủm tỉm, yên lặng thì người đàn ông kia ôm. Vậy là anh lại đến chậm sao? Chào anh, tôi là giáo viên của cô ấy. Quân chủ động. Giáo viên của em, đúng không? Anh cúi đầu nhìn cô. Nhiên nhìn yết hầu anh lên xuống cười tủm tỉm. Anh biết mà rồi, còn hỏi em làm gì? Sao anh biết em học lớp này mà đến? Em học ở Sa Hỏa, anh cũng tìm ra được, chứ như này nhảm nhò gì, chờ mãi không thấy em ra. Tú của chốc khóa chặt cô trong lòng, Nhiên ngại ngùng đẩy anh. Anh, nóng lắm, làm gì đấy? Đi vào xe cho mát. Cô quay sang Quân. Xin lỗi cậu nhé, người đàn ông của mình thích ăn tất cả các loại ớt, cho nên đôi khi tính khí hơi thất thường. Tú nghe cô nói chữ, người đàn ông của mình thì hạ hỏa một chút, nhưng vẫn dứt khoát ôm cô đi nhanh ra khỏi giảng đường. Em có muốn anh phản không? Ai cho em nói chuyện với trai? Đó là bạn học của em, còn là thầy giáo dạy em. Anh không biết, không được nói chuyện với thằng nào nữa. Cậu ấy dạy em, làm sao tránh được? Em nghỉ học đi, anh nuôi em mấy đời cũng được, sao phải đi học? Tú hậm hực. Anh vô lý thật, có bằng ong bướm vây quanh anh không? Suốt ngày người ta tìm đến văn phòng, em có cấm anh bao giờ chưa? Anh không có gì với bọn họ, với lại bọn họ chỉ mê vẻ đẹp trai với tiền của anh, không yêu. Còn cái thằng mắc gì kia, cái ánh mắt của nó nhìn em, chỉ muốn móc mắt ra. Anh đừng tùy tiện, chuyện học hành không phải chuyện đùa. Anh kiểm soát em như thế thì em sẽ không chiều chuộng anh nữa. Em đã nói là em đi học để lấy kiến thức, không phải đi chơi. Nếu anh không để em học hành tử tế, lấy cái bằng ra trường thì thôi, nghỉ yêu. Em không thể chịu được sự trẻ con và vô lý của anh. Tú nghe cô bực bội hết hồn, vội vàng đi theo. Được rồi, đi ăn, nhưng em phải hứa không được nói chuyện nhiều với thằng kia. Anh không biết giận lên thì anh có kiềm chế được không đâu. Tú phải túi laptop nặng trĩu của cô bên vai. Học hành thật là mệt mỏi mà. Không biết tại sao có người thích đi học nữa. Nhìn người yêu mình tung tăng đài trước, váy ngắn ôm sát eo, khoẻ đôi chân thon dài, muốn hộc máu mũi. Anh vội vàng đi nhanh kéo lại. Nhiên, sau này đi học em đừng mặc váy thế này, ngắn quá. Em mặc dài mà, trên gối có 4 ao phân thôi, có ngắn đâu. Mùa hè mặc như này cho mát chứ. Không, mặc như này vừa hở hang mà lại cháy nắng. Mai mốt em mặc váy dài đến mắt cá chân đi, mặc áo dài tay luôn. Anh nhìn nắng thiêu đốt da rẻ em mà anh xót. Anh muốn em thành gái giả lạc hậu à? Đã giả hơn sinh viên cùng lứa 3 tuổi rồi, da em không cháy nắng đâu, anh đừng lo. Không được, mấy thằng cu sinh viên mà non trẻ cứ dán mát vào em, anh không chịu được. Nhiên cười, váy ớt di động của mình thật làm quá. Không, em thích mặc, mặc như này cho xinh. Anh nói không nghe lời thì nay ngày nào anh cũng vào lớp học cùng với em. Nhiên sợ dối đi thẳng vào căng tin với bạn bè. Tú nhanh chân đi theo, kiếm chiếc ghế ngồi chen vào giữa, tóm lấy tay cô nắm chặt. Vợ, anh xin lỗi, từ nay anh không làm như thế nữa. Anh thề, vì anh sợ người ta cuộm em đi mất, anh không lấy lại được. Chị Nhiên, chị có chồng rồi hả? Lấy chồng bao giờ thế? Chị Nhiên sướng quá. Nữ sinh trong lớp ra chiều luyến tiếc, rộn ràng lên. Chưa cưới, nhưng trong tuổi này ăn hỏi nha các em. Tú quay sang nói với mấy bạn bên cạnh. Anh, sao lại nói thế? Anh không đóng dấu chủ quyền sớm để bọn sinh viên nam nó hốt vợ anh đi hả? Nhiên mặt đỏ bừng, nhìn mấy đứa em sinh viên đang cười ngả nghẽo. Chồng chị si tình quá. Chị chưa có chồng. Anh Tú đấy. Em không là vợ anh còn ai vào đây? Nói rồi, anh nhìn sang mấy bé sinh viên. Nhiên là vợ anh từ kiếp trước. Kiếp này lúc anh chưa hiện hồn, tổ sư thằng kia nó cướp giữa đường. Giờ anh mới lấy lại được thứ của mình thôi. Mấy bé cứ ăn thoải mái, anh thanh toán thất. Mấy bé trong vợ rủ anh, có thằng nào dám le ve đến Nhiên. Mách anh một cái, anh móc mắt nó luôn, nhất là ở trong lớp học. Các em loại trừ bớt một cơ hội. Nhiên của anh tiếp cận với thầy Quân thì các em sẽ tăng thêm cơ hội với thầy ấy, hiểu không? Mấy bé sinh viên hiểu ra chút ít, gật đầu lia lịa, mặt Nhiên đỏ như khóc, vội vàng cúi xuống hai anh em, trong lòng thấy ấm áp vô cùng. Tú nhìn vẻ ngượng ngùng của cô, hài lòng quá. Người yêu anh xinh đẹp thế này lại ở trong cùng không gian với thằng kia, có khác nào củi lửa sẽ cháy không? Ấy thế mà cô ấy lại muốn đi học. Học hành làm quái gì cho lắm, anh đâu cần học nhiều mà vẫn làm ăn được đó thôi. Ăn xong ra xe, Nhiên vẫn không nói gì. Tính cách của anh tùy hứng và vô tư, nhưng bệnh chiếm hữu rất cao. Nếu cô không cứng thì chắc chắn sau này bệnh của anh ngày càng nặng. Nhiên, sao em không nói gì với anh gì cả? Em lại lạnh lùng như trước đây rồi. Anh xin lỗi, được chưa? Quay sang đây xem nào, nhớ người yêu đến chết mất, mấy ngày không gặp rồi. Nào, quay lại đây với anh. Tú nghe cổ họng mình bùng cháy, nói vội nói vàng. Được rồi, anh chưa, lần sau anh sẽ không ganh tuông vô lý nữa. Như thế được chưa? Giờ em thích gì, anh cũng chiều em hết. Giờ em thích gì, em nói đi. Em không thích gì cả. Nhiên nhìn gương mặt nhăn nhó của anh, đến buồn cười. Cô dựa vào ngực anh mè nheo một chút. Em thích cái gì à? Em thích anh chứ cái gì nữa. Cái gì của anh cũng thích, cũng yêu. Nếu có tình cảm với cậu ấy thì đã chấp nhận trước khi gặp anh rồi. Chỉ có bố mẹ em thích cậu ấy thôi. Em sẽ tìm cơ hội nói chuyện với bố mẹ. Hả? Cái gì? Thằng oát kia nó đánh vào phụ huynh rồi hả? Sao mình lại cứ ngu đần phải đi chiều chuộng mỗi cô ấy chứ? Thằng oát kia, để xem ông với mày đứa nào hơn. Anh căng đầu ra suy nghĩ, làm cách nào vừa tiếp cận phụ huynh lại phải vừa cay vợ. Không thể để cho cô ấy giận dỗi được. Giận dỗi là cơ hội để con giáp thứ 13 nhảy vào. Em làm gì còn chỗ nào chứa được người khác nữa? Hay là em làm gì không đúng khiến cho anh chưa thật sự tin tưởng? Em không làm gì cả. Anh tin em, nhưng chỉ là không tin mấy thằng kia thôi. Em biết làm sao được. Em không cấm được người ta nhìn mình. Em chỉ có thể chủ động giữ khoảng cách thôi. Anh đừng kiểm soát như thế nữa. Em đã quá sợ hãi đổ vỡ rồi. Không muốn lại đổ vỡ một lần nữa đâu. Còn nữa, nào phút lại phải trả lời tin nhắn của anh thì còn thời gian nào mà nghĩ đến ai? Anh nghe những lời ngọt như đường, không nhịn được nắm cảm Nhiên cắn một cái, ánh mắt mê hoặc say tình. Em nói thở chứ? Lại không tin em? Không phải, anh tin em tuyệt đối. Nhiên hài lòng, nở rộ nụ cười đẹp đẽ trong lòng anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, chui vào ngực hít hào mùi hương nước hoa trầm tính dễ chịu, rồi chủ động hôn lại. Chỉ trong phút chốc, cô thấy toàn thân mình mềm nhũn, eo mình bị bàn tay to anh siết chặt. Không khí trong xe nhiều vị tình yêu gấp gáp. Nhiên đẩy anh ra. Anh, đây là bãi xe của trường. Tối nay sang nhà anh từ Sài Gòn bay gấp ra vì nhớ em quá. Anh sắp thành thầy tu rồi, cho anh xuống núi một hôm được không? Giọng anh khản đục, mang hơi thở nóng bừng bên tai. Không được, giờ bố mẹ còn chưa biết. Cái Hằng đi du học rồi, em biết nói dối đi đâu. Lại đi từ thiện nhá. Nhiên lửa manh mặt đỏ bừng. Cái chuyện đi từ thiện, cô bị anh trai lôi ra trêu chọc mãi chưa hết. Lâu lâu, họ lại đi từ thiện một chuyến lên vùng cao. Cô lắc đầu quẩy quậy. Vậy thì bây giờ mình đi ăn, tối anh đưa em về. Hôm nay anh phải đối mặt với tỉnh thịt. Rất đau, ở chỗ này, cả chỗ này, rồi chỗ này đói gần chết nữa. Tú chỉ vào đầu, rồi lại vào ngực mình. Nhiên phỉ cười gật đầu, anh thật sự rất trẻ con. Tú mừng suýt hét lên, vội vàng lao xe ra khỏi trường. Chiều hôm đó, Nhiên bị anh giày vò đến không thể nhấc nổi cánh tay, tới tận tối muộn mới về tới nhà, lại vụng trộm tạm biệt nhau, cách xa nhà cả trăm mét mới đi vào. Cái cảm giác này thật giống như yêu đương thời học sinh. Bên kia, Sơn vẫn điên loạn nướng vào cửa bạc, sau vài lần thắng đậm, có lần thắng được gần 100 triệu thì giờ lại thua liên miên. Cái máu cửa bạc đã ngấm vào người lại càng khó bỏ, đánh để gỡ lại số lần thắng. Đánh để gỡ lại số tiền bỏ ra. Càng đánh càng ham, mà càng đánh lại càng thua. Không biết làm sao để có tiền đánh tiếp, Sơn lại lầm lũi về spa của Thúy, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn. Chờ Thúy hở ví ra là lại lấy tiền đi đánh bạc. Thúy đã chán lắm với thằng bồ siêng ăn nhác làm. Cô à không ngờ Sơn hiền lành năm xưa lại có thể đổ đốn nhanh như vậy. Thế nhưng sửa bỏ thì lại tiếc, không muốn bị người đời chửi cho lút mặt vì bao trai mấy năm trời mà không lấy lại được cái gì. Về rồi đấy hả? Suốt ngày nướng vào cửa bạc, đánh đến lúc cái spa này phá sản luôn đi. Em nói cái gì vậy? Chơi chơi cho vui, lâu lâu rút mấy đồng trong ví, đó cũng coi như là tiền lương em trả cho anh, chứ gì mà nặng nhẹ. Vâng, anh ngồi không cũng được lương đấy. Tôi vừa phải thuê một thằng quản lý rồi. 24 tiếng, anh đi mất 23 thì quản lý cái nỗi gì? Anh chỉ chơi vài ván nữa thôi, anh mới thắng được mấy ván. Vận xui qua, vận may đang đến rồi em yêu. Ma Thúy lóe lên. Anh thắng được bao nhiêu rồi? Được vài chục. Chứng tỏ vận may đang đỏ đấy. Thêm vài ván nữa mà không đỏ là dừng đấy nhá. Ừ, biết rồi. Em còn 10 triệu đây, anh cầm đi mà đánh nốt đi này, xem vận may thế nào. Trỏng Ma Sơn muốn nhảy ra ngoài vô cùng ngạc nhiên, cầm tiền Thúy đưa như là mơ. Thúy nhìn chỗ khác cười gian. Cứ đánh đi anh ạ, em đưa tiền cho mà đánh. Nhiên đang phụ mẹ làm đồ ăn trong bếp thì nghe tiếng chuông rộn rã. Bố ngồi ở ghế buông tờ báo xuống. Sáng sớm thứ bảy, không biết ai đến mà bấm ở Mỹ thế nhỉ? Chắc là thằng Quân rồi, hôm nay lại sớm thế kia. Ông Thành đi ra cổng, nhìn thấy chàng trai trẻ to cao trước mặt, nhíu mày. Chưa gặp bao giờ, có đi nhầm nhà không vậy? Cháu chào bác mở cửa cho cháu đi. Cậu là ai? Cháu là người yêu em Nhiên, hôm nay đến đây chào bác. Hả, cái gì, cậu nhầm với con Nhiên nhà nào hả? Chẳng mắt ông Thành như muốn nhổ ra ngoài. Không hả, em Hoàng Diệp Nhiên của cháu, cháu nhầm sao được. Ba là tiến sĩ kiến trúc sư Hoàng Thúc Thành, ba gái là tiến sĩ sinh học Phan Mỹ Hoa. Ông nội Nhiên là giáo sư sử học Hoàng Thúc Hà, ông ngoại là giáo sư Phan Tài. Ông Thành nghe cậu thanh niên đảo vị cả tổ tông nhà mình ra mà hốt hoảng, mở cửa gọi toáng lên. Bà Hoa, con Nhiên, ra đây bố bảo. Hai mẹ con vẫn đang giở tay chạy ra. Nhiên nhìn thấy anh hết hồn. Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Sao tự dưng đến nhà và sáng sớm đồn ngồi thế này? Gì đấy, ông hét như cháy nhà vậy hả? Già rồi suốt ngày la hét om sòm. Ồ, cậu này là... Cháu chào bác gái ạ. Đây là hoa hồng Miyako, bác thích. Rượu đây là của bác trai ạ. Cái này của Nhiên. Tú nhanh nhẹn để vào mỗi người một món quà. Bảo Hoa tròn mắt chưa hiểu gì. Ông Thành quăng mắt nhìn con gái. Nhiên lửa manh trái mặt. Ai cho đến đây đột ngột thế này chứ? Đi vào nhà hãng nói. Trên phòng khách, Nhiên và anh ngồi một bên. Bố mẹ ngồi một bên. Cô nhanh nhẹn pha trà cho bố. Nhiên, cậu này phải trời nhảy xuống hả con? Nhiên đỏ mặt ấp úng. Con, anh ấy là bạn trai con bố ạ. Bạn trai hả? Bị rượu mơ của bố nhanh thế sao? Ông Thành tỏ vẻ không hài lòng. Thế đây là nguyên nhân mà con hay đi đổ rác cả tiếng hả con? Bảo Hoa nhìn con gái rồi lại nhìn thẳng cô trước mặt. Nóng cũng sáng sủa đấy. Bà nhìn cái má cũng thấy ưng mắt. Bố mẹ, con và anh ấy yêu nhau đã được 4 tháng rồi. Con chưa thu xếp nói cho bố mẹ được. 4 tháng rồi? Không bác ạ, cháu đã yêu Nhiên 1 năm rưỡi. Nói vậy là cậu là nguyên nhân khiến hôn nhân con gái tôi tan vỡ. Bố, không phải. Bác, không phải đâu ạ. Cháu yêu cô ấy từ trước, từ lần gặp đầu tiên. Tức là cô ấy đã có chồng. Mãi đến khi ly hôn một thời gian, cô ấy mới chịu chấp nhận cháu. Nhiên nhào tay anh một cái. Mồm mép kiểu gì không biết, là đầu tiên ra mắt. Cậu yêu con gái tôi được bao nhiêu ngày nữa? Bố, con ngồi im để bố hỏi cậu ấy. Cháu muốn ở bên Nhiên cả đời. Tú không hề do sự mà nói. Ông Thành mắt không rời chàng thanh niên trước mặt. Nó có vẻ cũng sáng sủa, chững chạc. Ai nói đàng hoàng có đầu đuôi. Nhưng ông vẫn phải kiểm tra thật kỹ. Con gái ông đã qua một kiếp nạn khổ đau. Ông sẽ phải bác bỏ con thật kỹ càng. Để nó không phải nằm gai nếm mật một lần nữa.